Chương 64, lui ma thế gia cùng tỏ nổ bộ tộc. Chương 64, lui ma thế gia cùng tỏ nổ bộ tộc cầu vô tốt, hoa tươi cùng tự đả tờ HNG gần nhất cất dấu chợt bắt đầu rớt, tâm bỏ vào tỏ nổ ra cũng không phải là ba tiếu thành phố bản địa gia tộc, thuộc về người ngoại lai, đây là một cái nhân ma hôn huyết gia tộc, tuy là vẫn duy trì loài người bề ngoài, nhưng là bởi vì trong huyết mạch dung hợp ác ma huyết dịch mà có cường đại cùng lực lượng thần kỳ, nhưng đúng ác ma lực lượng không phải đúng nhân loại sở ứng nắm giữ, tỏ nổ một nhà cũng vì vậy đều vô cùng đoàn mệnh, đồng thời hỗn loạn lực lượng để tinh thần của bọn hắn cực kỳ không ổn định, tại thân thể chỗ sâu nhất tốc hành linh hồn địa phương, có tên là xoay ngược lại xung động tồn tại, đó là hỗn loạn lực lượng dụ dỗ bọn họ, để bọn họ rơi vào xung động do đó tự hủy. Hơn nữa ác ma chính là bị thế giới bất dung tồn tại, vì vậy gia tộc này có thể nói là may mắn giá trị cực thấp, coi như không có bởi vì xoay ngược lại xung động mà chết, cũng sẽ có rất đại khả năng bởi vì sự cố, bị giết, thậm chí khó sinh mà tử vong không tới từ ở hỗn loạn lực lượng chung quy cũng là lực lượng. Gia tộc này đến vẫn là miễn cưỡng còn sống, người trong gia tộc cũng biết mình ác ma huyết mạch, vì không để cho mình bí mật bại lộ, từng cái có xoay ngược lại xung động, có thể sẽ biến thành điên cuồng quái vật thành viên gia tộc, đều sẽ từ gia tộc tới thân thủ giải quyết, coi như là tộc trưởng xảy ra xoay ngược lại xung động, thành viên khác cũng có tư cách giết hắn đi chủng ma tính lực lượng bị nhân loại bất dung, bọn họ không dám bại lộ cái kia lực lượng, do đó thu nhận gia tộc hủy diệt, vẫn kiên trì quán triệt cái nhà này quy, để gia tộc này vẫn là lưu truyền tới cũng không khỏi không nói bọn họ coi như có điểm vật khí, bởi vì là sinh ra ở cực đông chi địa. Vẫn quá khiêm tốn sinh hoạt, từ cha NG qua ở giao thiệp với bên trong thế giới, chỉ là ở đồng hồ thế giới sinh hoạt, khả năng sở hữu sống sót tư cách, nếu không phải sở kỳ sinh ra ở châu Âu lời nói, sợ rằng sớm bị thánh đường. Giáo hội cho tiêu diệt bất quá mặc kệ người nào đại gia tộc, đều sẽ đản sinh ra một ít kiêu hùng tò nộ mạ kỳ hỉ xạ liền để cho gia tộc này lộ sắc năng nhân hắn ở lúc còn trẻ, đã từng là trai một lão nhân trợ thủ. Sau đó hắn ủy thác bảy dạ ra đối với trai mục lão người tiến hành rồi ám sát, thuận thế tiếp thủ trai mục lão nhân thực lực, một lần hành động ở đồng hồ thế giới thu được khổng lồ thế lực bảy dò gì trịa tộc làm tứ đại lui ma thế gia một trong, đều là một đám kẻ điên, đồng thời bởi mấy trăm năm họ hàng gần kết hợp, bọn họ lui ma chi huyết rũ phát thịnh vượng, một ngày gặp phải sở hữu dị thường tồn tại, huyết dịch này đều sẽ sôi trào. Sau đó liều mạng đi đánh chết bất quá ở nơi này khoa học đại phát triển thời kỳ, lui ma phần công tác này đã kinh tế đình trệ, một cái như vậy gia tộc khổng lồ bởi đã không có thu nhập khởi nguồn, bắt đầu qua cuộc sống khổ, để cải thiện sinh hoạt, bảy dạ gia bắt đầu tiếp nhận ám sát người bình thường nhiệm vụ, từng cái đều hướng về. Sát nhân quỷ phương hướng tiến hóa, bọn họ mê luyến giết chóc tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ bởi vì mình gia tộc trong cơ thể ma huyết. Cùng với bảy dạ gia tộc ở ám sát trai một lão người lúc cường đại, hắn bắt đầu sợ tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ rốt cục triệu tập một món lớn thế lực, ngay lúc đó lượng nghi lạc bởi vì là ở các nơi trên thế giới lịch lãm, vừa lúc cũng muốn có được bảy dạ gia bí thuật, liền cùng cụ mạ kỳ si mạ cùng nhau, phối hợp tỏ nổ bộ tộc thuê hiện đại lính đánh thuê, trợ giúp tỏ nổ gia tướng bảy dọ gì chia. Tộc tàn sát hầu như không còn, cái này đã rơi xuống làm sát nhân quỷ gia tộc coi như là chết có ý nghĩa đến tận đây. Tứ đại lui ma thế gia, bảy đêm bị diệt, vu sạch cùng ạ cả xa mì nhà tan sinh. Chỉ có lượng nghi ra bởi vì thật sớm liền tiếp xúc hiện đại xã hội, ở trước đây thật lâu liền thu được tài sản kết xù cùng bảng lớn thế lực. Do đó con nở tô nở ta y từ nay về sau, tò nổ ra tự nhận là gối cao vô ưu, có lẽ là bởi vì linh mạch ảnh hưởng. Bọn họ ở ba tiếu thành phố cắm rễ xuống, đáng tiếc gia tộc này rất ít tiếp xúc đến bên trong thế giới sự tình, căn bản không biết đạo ma thuật sư loại này tồn tại, cũng liền tự nhiên không biết, ba tiếu thành phố chính là ạ ảo giả kỳ nhà địa bàn, nơi đây còn có một vị kiểm giữ lấy đệ ngũ pháp ma pháp sứ, càng là không biết, cái thành phố này còn bị to lớn kết giới bao phủ mặc kệ thế nào, một cái như vậy vắng vẻ ở nông thôn gia tộc, lại không ra khỏi gì đại nhân vật. Đối với trải rộng thế giới ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội đến nói, lại cũng đích xác chẳng đáng là gì làm cách đó không xa xem giấy lụa thành phố thổ hoàng đế bộ tộc lưỡng nghi nhà thành viên, tò nổ mạ kỳ hỉ xạ lúc đó coi như là nhiệt tình chiêu đãi lưỡng nghi lạc, bất quá biết cái này vị lao biến thái chuyện lưỡng nghi lạc, lúc đó liền cho hắn hạ tử hình tuyên án tò nổ mạ kỳ hỉ xạ xem như là tò nổ ra sống so với khá lâu. mà hắn xoay ngược lại xung động cuối cùng vẫn có không còn cách nào khống chế đầu mối, vì tiếp tục sống sót, cái này vị lao hồ ly đến là tìm được một cái biện pháp, đó chính là thu lưu cái kia đã phá sản tứ đại lui ma thế gia Vu Sạch nhà song sinh tử, Vu Sạch hổ phách cùng Vu Sạch phỉ thúy. Bởi Vu Sạch nhà đặc thu huyết mạch, Tỏ Nổ Mạ Kỳ Hỉ Xạ hy vọng đi qua cùng bọn họ dịch trao đổi giao hợp tới ước chế bên trong thân thể mình má huyết, mà liền vào lúc đó, Tỏ Nổ Mạ Kỳ Hỉ Xạ xoay ngược lại xung động phát tác, muốn đối với tuổi tác chỉ có thể làm ấu nữ hổ phách tiến hành quỷ xúc điều giáo lúc, trực tiếp bị Lưỡng Nghi Lạc chém của Quý Đang cùng Bạch Cơ gặp lại sau đó, Lưỡng Nghi Lạc càng là bị hổ phách đưa cho độc dược, từ vị kia nội tâm thành thục Vu Sạch ra trưởng nữ, thân thủ độc. Chết cái này lao biến thái Tỏ Nổ Ả Kỳ Hạ nếu muốn ức chế sự vọng động của mình, nàng cũng cần Vu Sạch nhà dịch, bất quá dùng đúng dường như vạm ải vậy hút huyết dịch, bản thân liền hấp không được bao nhiêu, hơn nữa rất có bách hợp cảm giác, Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó tương đối vui tay vui mắt đương nhiên. Việc này đều là nguyên đoạn thời gian phát sinh, cũng là ở Lưỡng Nghi Lạc tuổi còn nhỏ quá lúc cố sự Tỏ Nổ ra làm một tài phiệt, tự nhiên ở ba tiếu thành phố phòng ốc có cực kỳ to lớn tích. Cùng A Áo Dạ Kỳ ra tiểu đích thực gian nhà vừa so sánh với, Tỏ Nổ ra đến càng giống như đúng cái thành phố này chủ nhân hiện tại chính là châu Âu văn hóa đại nhân xâm lúc, đuổi theo thủy triều cùng trương hiện thân phận của mình, Tỏ Nổ ra cũng là đậy lại Âu thức dương quán. Bất quá so với củ ổ gì ra cái kia chân chính từ nước Anh dọn tới Dương Quán so sánh với, cái này Dương Quán liền có vẻ hơi thô tục không chịu nổi tường rào mặt trên, một con như ô nha loài chim, dùng cặp kia không có cảm tình. Hai trong mắt, ngưng mắt nhìn Tỏ Nổ nhà đình viện, đây là Lưỡng Nghi Lạc trực tiếp khống chế được trong thành phố chim tới làm vì mình ma thuật sư, tuy là không có gì lớn dùng. Thế nhưng vẹn vẹn giám thị nói vẫn là rất bí mật khi lấy được Tỏ Nổ Sĩ Kỳ xoay ngược lại xung động đã phát tác sau đó, Lưỡng Nghi Lạc liền nhanh chóng đi tới nơi này mà chính như hắn sở liệu, ở chỗ này không bao lâu, cái kia để Tỏ Nổ Sĩ Kỳ thu được trực tử ma nhãn sự kiện liền xảy ra.